Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Manda vs Kurenai Kimi, canh 1. Các loại cầu. Bành, một cỗ to lớn sương mù tràn ngập ra. Một cái mọc ra sừng, có màu tím đường vân. Hình thể to lớn đại xà xuất hiện. Khí thế bức người. Phanh phanh phanh. Từng lớp lăng lệ phong nhận phô thiên cái địa đánh phía cái kia đột nhiên xuất hiện cự xà. Đánh vào nó cái kia khổng lồ trên thân thể. Văng lên điểm điểm hỏa hoa. Tại cái kia lít nhà lít nhít trên lân phiến lưu lại điểm điểm bạch ngấn. Cái này cự xà phòng ngự vậy mà đáng sợ đến tận đây. Đau quá a, đáng giận Orochimaru. Ngươi lại gọi ta ra ngoài làm gì? Cự xà kia tự hồ là bị cái kia lít nha lít nhít phong nhận làm đau. Gầm nhẹ một tiếng. Đối với nó cái kia to lớn đầu lâu bên trên Orochimaru quát. Thế mà triệu hoán ra khổng lồ như vậy thông linh thú. Chấm ngoặc kép, nơi xa. Haku cùng Yabuza cùng Matsushima Rama ba người kinh ngạc nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện cự xà. Trong lòng hoảng hốt. Đây chính là Orochimaru Manda sao? Quả nhiên kiệt kiệt bất tuần. Chấm ngoặc kép, Shinsei âm thầm lắc đầu. Nếu là hắn ký kết dạng này thông linh thú, mà lại thực lực đầy đủ mà nói. Chuyện thứ nhất chính là đem đầu này thông linh thú xử lý hoặc là thu thập một lần trước. Đừng nói như vậy, Manda, giúp ta giải quyết hết người thiếu niên trước mắt này. Tế phẩm ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Chú ý một chút đừng giết chết. Thân thể của hắn ta còn hữu dụng. Orochimaru trong mắt lóe lên một tia không vui. Sau đó thanh âm khàn khàn nhàn nhạt nói ra. Được, bất quá một tên tiểu quỷ liền để ngươi đem ta triệu hoán đi ra. Thực lực của ngươi sẽ không phải là bước lui a. Manda cặp kia mắt rắn đánh giá cách đó không xa Shinsei một chút đằng sau. Vậy mà bắt đầu ép buộc lên Orochimaru. Nghe được Manda nói về sau, Shinsei quả thực có chút im lặng. Cho dù là tính khí nóng nảy Gamabunta tự hồ cũng liền chỉ là cùng Jiraiya phát hai câu bực tức thôi. Song phương tốt xấu hay là bình đẳng chiến hữu quan hệ. Mà cái này Manda càng điêu, lại dám hướng Orochimaru há miệng ngậm miệng muốn tế phẩm, còn uy hiếp Orochimaru, hơi một tí còn tại địch nhân trước mặt ép buộc hai câu. Như thế kỳ hoa thông linh thú, Orochimaru thế mà cũng có thể chịu đựng nó. Orochimaru, xem ra ngươi thông linh thú tựa hồ không thế nào nghe lời đâu. Shinsei cười lạnh đối đứng tại Manda trên đầu Orochimaru nói ra. Trong mắt có chút vẻ khinh bỉ. Shinsei nói chẳng những để Orochimaru sắc mặt âm trầm xuống. Ngay cả Manda cũng nổi giận. Rắn to lớn đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Shinsei. Hung trong mắt hung quang lập lòe. Hung ác âm thanh quát. Thối tiểu quỷ. Ngươi đây là muốn chết sao? Dám bắt ngươi Manda đại gia mở soát. Chấm ngoặc kép. Tiểu quỷ. Ngươi hay là trước suy nghĩ thật kỹ làm sao đối phó Manda đi. Cái khác không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí. Orochimaru thanh âm khàn khàn hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn là thật nổi giận. Hừ. Orochimaru, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thông linh thú sao? Shinsei nói, trực tiếp tại sắc mặt đại biến Orochimaru cái kia chấn kinh ánh mắt bên trong cắn nát ngón tay. Hai tay tung bay như điện, trong chớp mắt liền hoàn thành chấm dứt ấn. Sau đó hai tay đặt tại trên mặt đất, thông linh chi thuật, bành, tại Orochimaru cái kia sắc mặt khó coi cùng Yabuza bọn hắn giật mình ánh mắt bên trong. Một cỗ to lớn xương mù tràn ngập, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong xương khói. Dương răng nhọn, bốn chảo sắc bén như đao, toàn thân đỏ bừng, lân phiến hàn quang lập lòe. Một cái đỏ bừng đuôi dài có chút diêu động, kinh khởi một trận cỡ nhỏ gió lốc. Manda, không nghĩ tới ngươi đầu này chết cá trạch còn chưa có chết à. Bị Shinsei triệu hoán đi ra màu đỏ. Thần lằn khi nhìn đến Manda đằng sau, lập tức hơi kinh ngạc, sau đó càng là có chút ác miệng đồng dạng hừ lạnh nói. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là cùng Manda có chút quen thuộc. mà lại quan hệ của song phương hẳn là thuộc về đối địch. Kurenai Kimi đại thúc, người biết Manda sao? Shinsei hơi kinh ngạc đối với dưới thân Kurenai Kimi hỏi. Có chút qua lại. Kurenai Kimi điểm một cái nó cái kia to lớn đầu lâu. Không có quá nhiều giải thích. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Manda. Núi Sekirei thẳn lằn thối. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này thế mà cùng các ngươi bộ tộc ký kết khế ước. Thẳn lằn thối. Ngươi hay là cùng con cóc thối kia một dạng phách lối a. Cẩn thận ta một ngụm nuốt ngươi. Manda cũng có chút kinh ngạc. Đồng thời cặp kia cuồng vọng mắt rắn bên trong có chút ngưng trọng. Hiển nhiên, Shinsei triệu hoán đi ra Kurenai Kimi thực lực tuyệt đối không kém. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn cùng núi Sekirei tộc thằn lằn ký kết khế ước. Thật là làm cho ta kinh ngạc a. Tiểu quỷ, Orochimaru nhìn xem Shinsei dưới thân cái kia hình thể hoàn toàn không thua Gamabunta Kurenai Kimi. Sắc mặt có chút âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới. Nhìn chúng tên tiểu quỷ này thế mà còn như thế khó chơi. Thối cá trạch, ra tay đi, để cho ngươi Kurenai Kimi đại gia nhìn xem ngươi đến cùng những năm gần đây có bao nhiêu tiến bộ. Kurenai Kimi bệ nghệ lấy Manda, cười lạnh nói, hừ, ta muốn sống nuốt ngươi cái này thằn lằn thối. Phanh phanh phanh, Manda vừa mới nói xong, thân hình bỗng nhiên bắn lên, biến thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên xông về Kurenai Kimi. Cái kia to lớn thân hình lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ kia. Cái này khẽ động ở giữa. Trong nháy mắt đụng gãy vô số đại thụ. Manda trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Kurenai Kimi. Há miệng liền muốn hướng phía Kurenai Kimi cắn xuống. Răng nhọn hàn quang lấp lóe. Nhưng Kurenai Kimi cũng không sợ chút nào. Nâng lên lợi chảo bỗng nhiên đâm về Manda phần bụng. Cái kia to lớn màu đỏ tươi lợi chảo vô cùng sắc bén. Hàn quang dữ tợn, Manda bỗng nhiên co lại cái đuôi. Tiếng xé gió gào thét. Cái kia to lớn cái đuôi trực tiếp quất vào Kurenai Kimi trên lợi chảo. To lớn lực trùng kích bộc phát ra. Cái kia cái đuôi ẩn chứa to lớn lực đạo. Để Kurenai Kimi không khỏi lui về sau mấy bước. Manda một chiêu đắc lực. Đầu rắn to lớn kia bỗng nhiên hướng Kurenai Kimi đầu lâu há miệng cắn xuống. Kurenai Kimi chân sau bỗng nhiên phát lực. Một cái nhảy lùi lại. Cấp tốc nhảy ra hơn mấy chục mét. Cùng Manda lần nữa kéo dài khoảng cách. Ha ha, người cái này thằn lằn thối không phải là sớm già yếu. Không cách nào chiến đấu đi. Manda đắc ý cười lạnh. Một bên lần nữa cấp tốc vọt tới. Không cho Kurenai Kimi thời gian thở dốc. Kurenai Kimi nhìn chằm chằm Manda. Trực tiếp đối với trên đầu Shinsei nói. Shinsei, dùng hỏa độn hỏa long viêm đạn. Không chần chờ chút nào. Shinsei hai tay tung bay như điện. Một đầu to lớn hỏa long bỗng nhiên hướng cấp tốc nhào tới Manda phóng đi. Phong độn phong áp pháo. Kurenai Kimi song chảo cũng cấp tốc kết cái ấn. Há miệng trực tiếp đối với cái kia to lớn hỏa long phun ra một đạo to lớn phong áp pháo. Chỉ gặp cái kia phong áp pháo trực tiếp cuốn lên cái kia to lớn hỏa long. Bỗng nhiên làm lớn ra gấp bội. Biến thành to lớn biển lửa. Phong quyển tàn vân đồng dạng. Cấp tốc che mất sông tới Manda. Cách kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ở phía dưới, Kurenai Kimi đại thúc. Không có đợi biển lửa dập tắt. Shinsei cảm giác được một cỗ dấu ở dưới mặt đất to lớn chakra. Cấp tốc đối với Kurenai Kimi hô. Ha ha, người cái này thối cá trạch. Quả nhiên vẫn là ưa thích đào đất a. Kurenai Kimi cười ha ha lên. Trực tiếp đứng thẳng người lên. Một đôi vô cùng sắc bén lợi chảo bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.